Thiên Y Tiêu Dao, chương 11, thật là mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn tất hết tất cả thủ tục, Trần Ngao cùng mẹ anh xuất viện. Với tình trạng hiện tại của bà thì chỉ cần ở nhà tinh dưỡng thêm là được. Nghe tin mẹ của Trần Ngao sắp xuất viện thì bà Dương lập tức đến chào hỏi, muốn đích thân đưa tiễn Trần Ngao, xem như là đang cảm ơn vì Trần Ngao đã cứu con trai bà. Trần Ngao lúc đầu từ chối, nhưng bà Dương thật sự là quá nhiệt tình. Cộng thêm việc mẹ anh bệnh nặng mới khỏi, không nên giày vò nên anh cũng đồng ý theo lời bà. Lúc Trần Ngao nói địa chỉ cần về, bà Dương liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì địa chỉ mà Trần Ngao nói lại là khu nhà máy cũ ở phía tây thành phố Tùng Sơn. Bà không xa lạ gì với nơi đó, bởi vì đó chính là địa bàn của thương hội Phi Long, chỗ nhà công nhân của bọn họ được xây dựng và phân bổ cho công nhân ở lại đó. Phía tây thành phố là nơi tập trung các nhà máy của thành phố Tùng Sơn, gần đó đã xây dựng nhiều nhà ở cho công nhân, giá thuê thấp, trở thành nơi tập trung của công nhân đến thành phố kiếm sống. Trần Ngao đã có thể từ chối 10 triệu, vậy mà lại sinh sống ở một nơi như vậy. Chẳng bao lâu, chiếc xe đã lái vào khu nhà máy, dừng lại trước một dãy nhà trệt. Trần Ngao đỡ mẹ anh xuống xe, nói lời cảm ơn với bà Dương rồi đi về phía dãy nhà. Từ khi anh có ký ức thì anh đã ở chỗ này với mẹ anh. Tiền thuê nhà cùng tiền sinh hoạt đều dựa vào tiền mà mẹ anh kiếm được từ những công việc lặt vặt. Từ nhỏ Trần Ngao đã hiểu chuyện, nghiêm khắc học tập, lập lời thề khi anh kiếm được nhiều tiền nhất định phải mua một căn nhà lớn, đưa mẫu thân rời khỏi nơi này. Ngay khi hai mẹ con Trần Ngao đi đến cửa thì cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi với mái tóc gợn sóng bước ra, trên tay cầm một ít rác ném thẳng xuống đất. Khi Trần Ngao nhìn rõ được rác mà người phụ nữ kia vừa ném là gì thì lập tức nổi giận. Cái mà bà ta vừa ném chính là bức ảnh duy nhất của anh và mẹ. Khung ảnh bị ném xuống liền bị vỡ. Bà đang làm gì thế? Trần Ngao giận dữ hét lên một tiếng, bước nhanh hai bước đến cầm bức ảnh lên, trừng mắt nhìn người phụ nữ kia. Còn có thể làm gì hả? Đương nhiên là đang dọn rác rồi, người phụ nữ kia thản nhiên nói. Cậu về thật đúng lúc đó, nhanh chóng dọn rác của các người ra ngoài rồi cút đi. Tại sao? Đây là nơi ở mà nhà máy cho mẹ tôi, tiền thuê phòng đã được trừ vào tiền lương của mẹ tôi. Tại sao chúng tôi lại phải dọn đi? Trong mắt Trần Ngao hiện lên sự tức giận. Tại sao á? Người phụ nữ trung niên cười khinh thường. Chỉ là vì chồng tôi là người quản lý nhà máy nên tôi bảo ông ấy đuổi hai người đi là cứ đuổi đó. Hơn nữa, phòng này là nhà máy phân cho công nhân làm việc. Mẹ cậu thì sắp chết rồi, có tư cách gì mà tiếp tục ở chỗ này, cút ra khỏi đây đi, đừng ở chỗ này cản đường. Trần Ngao nghe xong những lời này thì lập tức nổi giận. Nghe như là được nhà máy cho chỗ ở, nhưng thật ra là đã bị trừ lương không ít tiền để tính tiền thuê phòng. Huống chi trời đã tối rồi, lúc này anh có thể đi đâu được, bà đừng ép người quá đáng. Trần Ngao nổi giận, tiến lên một bước, căm tức nhìn đối phương. Thấy Trần Ngao nổi giận thì bà chủ nhà có chút hoảng sợ, vô thức lùi lại hai bước. Ánh mắt của tên Trần Ngao này thật sự đáng sợ, khiến cho bà suýt chút nữa phải quỳ xuống luôn rồi. Trong mắt người phụ nữ lập tức ánh lên lửa giận, chỉ là một tên công nhân quèn cũng dám to tiếng với bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, cậu còn muốn đánh người hả? Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời, một người đàn ông bên trong liền bước ra, cả người nồng nặc mùi rượu. Trong tay cầm chai bia, người xê ở Trần, còn có hình xăm, vừa nhìn liền biết không phải là người dễ chọc. Ai dám đánh chị tao? Người đàn ông đầu chọc gầm lên, bộ dáng giống như sắp đánh nhau. Cái tên Trần Ngao nghèo hèn này chứ ai, tôi bảo cậu ta dọn đi, cậu ta còn muốn đánh tôi. Người phụ nữ trung niên không biết xấu hổ nói, cách trương,